Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1581, chương 1582, thỉnh yến khai mở. Thiên đình bên viền, cửu vĩ tiên hồ nhất tộc căn cứ bên trong, Bạch Mai ngồi trong phòng, cũng là vừa mới nghe được lôi vực tin tức, khuôn mặt sắc ngưng trọng, người đâu, đi tra cho ta. Cái này thiên đình tranh mấy đại thế lực, có nhiều thiếu cái tham dự vào bên trong. Một ngày điều tra ra, để chúng ta tinh anh, cướp sạch cho ta bọn họ sao huyệt. Bạch Mai hung hãn đứng dậy, lành lạnh nói, mâu quang trung, lóe lên là cái kia từng tia hung hãn màu sắc. Nếu như đây, cái kia nàng đã giúp Diệp Lăng tới một cái rút củi dưới đáy nồi, làm cho những thứ kia có gan đi qua tên. Ở xa xa vạn dặm bên ngoài tuyệt vọng Đông Thắng Thần Châu, linh khí dồi dào hoa quả sơn bên trong, một thân lưu quang giáp tôn hầu tử cầm trong tay hé ra đỏ thẫm thiệp mời, lắc đầu nở nụ cười. Người này còn cái gì lôi đế, hiện tại cái này khẩn yếu quan đầu, hắn cũng dám đại trương kỳ cổ tấn thăng đỉnh cấp lãnh thổ. Lá gan thật là lớn a, lão tôn ta là tâm phục khẩu phục rồi. Nói xong, con khỉ này trực tiếp cầm trong tay thiệp mời ném một cái, xoay người biến mất ở sơn động bên trong. Quán giang khẩu chỗ, một thân tiên y nhị lang chân quân nhìn trong tay thiệp mời sâu ra một hơi. Cái trán trung ương thiên nhãn hơi nứt ra, phong mang lóe lên, người đâu? Bổn tọa đi ra ngoài một chuyến, tạm thời phong tỏa lãnh thổ. Bá, vừa bổ màu đen cầu trực tiếp xé ra hư không, xuất hiện ở nhị lang chân quân trước mặt, mà sau trực tiếp gió lốc thẳng lên, biến mất. Tứ đại hải vực, vạn ma lãnh thổ, vạn thọ sơn, đạo tổ cổng và sân, tà nguyệt tam tinh động, yêu tộc long tộc, từng cái thiên địa vang dội thế lực đều là động thân, mà lúc này lôi vực tắc thì là hoàn toàn vận chuyển. Đợi đến thứ ba thiên ngày đến chi về sau, riêng là lôi vực cửu kiếp tiên đế liền đã vượt qua 5.000 số. Đây là cửu kiếp lãnh thổ, vạn bảo cương vực bên trong rút hết tới được, chính là vì một lần này đại chiến mà lôi vực cửu kiếp lãnh thổ. Tắc thì là cần chống lại thiên địa chi tai họa, bọn họ nhiệm vụ chính là vượt qua thiên địa hàng xuống khảo nghiệm, những thứ khác không cần phải xen vào. Lôi cung bên trong, Diệp Lăng ngồi ở chủ vị chi lên, trước mặt Mạc Tinh chờ một đám cường giả đều là khuôn mặt sắc ngưng trọng. Diệp Lăng, 1.000 cửu kiếp tinh anh, toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa, tất cả bát kiếp tiên đế cũng điều đi ra 3.000, theo thì chuẩn bị trợ giúp ngăn cản thiên địa đại kiếp cửu kiếp tinh anh. Những thứ khác tắc thì phòng bị những thứ kia đáng chết tên quấy rối. Mạc Tinh chậm rãi nói. Diệp Lăng gật đầu, cái này thiên địa hàng xuống khảo nghiệm rất hung mãnh, không qua độ kiếp lại không cần nhiều như vậy, nhân số nhiều, kiếp nạn tự nhiên cũng đã lớn, cho nên nói 1.000 người chính là một cái thích hợp nhân số. Được, người an bài ta yên tâm. Diệp Lăng gật đầu, nhìn cả điện quen thuộc mặt mũi. Bọn người kia đều là cùng với chính mình một đường đánh tới các huynh đệ. Trung thành về phương diện này không cần nói. Mạc Tinh, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Tiểu Kim, Dương Thất Lang, Tài Thần, Hạ Ngạo Thiên, Tiểu Ma Đầu, Văn Gia Tam huynh đệ, Diệp Phi, Tứ Thần Thú, mấy người các ngươi, đánh cho ta trận đầu. Bất kể như thế nào, tuyệt đối phải chết cho ta chết kháng trụ. Muôn ngàn lần không thể làm cho kiếp nạn lan đến xuống nửa phần. Diệp Lăng đứng dậy, bọn người kia cũng đều là gật đầu. Biết chuyện nhẹ trọng, cho nên nói cũng đều hiếm thấy không có đùa gì thế. Diệp Vô Đạo, Ngạo Hồng Trần, Mai Sơn Lão Nhân, Thần Phong, Hỏa Gia Tam Ma, Cơ Vô Mệnh, Kim Triển, Hoàng Phủ Vô Địch, Hoàng Phủ Triều Ca, mấy người các ngươi, dựa theo Lý Thuần Phong cùng Lý Thiên Hạo yêu cầu, cho ta ở toàn bộ lôi cung bên trong bố trí hạ đại trận. Nhưng sau theo thì nghe ta chỉ lệnh khai mở. Diệp Lăng xoay người hướng bọn người kia nói, những người này cũng đều là gật đầu. Bố trí hạ đại trận là vì phòng ngừa những thứ kia tâm tư gây rối tên xuất thủ. Một lần này tấn thăng, tuyệt đối không thể có bất kỳ thất bại. Mặc kệ thế nào, chính là tổn thất lại lớn. Các huynh đệ cũng phải cho ta đỉnh qua đây. Nếu không, gột không chỉ là khuôn mặt, còn có chúng ta mệnh. Diệp Lăng ngưng trọng nói, mọi người không nói gì, chỉ bất quá đều là đem nắm tay, hung hăng nện ở lồng ngực của mình chi lên. Thần sắc giạt rào, Diệp Lăng, ta ra lão tổ đích thân đến. Ở nơi này lúc, Tiểu Kim hướng Diệp Lăng nói, Diệp Lăng gật đầu, Kim Mao sói có thể tới, không ra dự liệu của hắn, dù sao hắn cùng cửu kiếp cương vực quan hệ, hiện nay cũng là không sai vô cùng. Được rồi, đều đi ra ngoài chuẩn bị đi, ta đây, tắc thì đi ra ngoài gặp gỡ khắp nơi đại thần, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hôm nay rốt cuộc là người nào, dám ở lão tử trước mặt duỗi móng vuốt. Diệp Lăng giữ tợn cười, bọn người kia đều là đi ra ngoài, mà Diệp Lăng tắc thì là quay đầu, hướng cùng với chính mình tiểu viện bên trong đi tới. Vừa mới Tây Vương Mẫu truyền âm, Kim Mao sói bị nàng mời được phía sau, một lần này đại kiếp vạn phần trọng yếu, không chỉ là Tây Vương Mẫu tới, Diệp Cô Tiên, Huyết Hà lão tổ hai vị đầu sỏ cũng là tự thân tới rồi. Còn Ngô Chiến Thần, tắc thì là ở lại cửu kiếp lãnh thổ, trấn thủ đại bản doanh, mà Đông Trấn Thiên cũng là mang theo vạn bảo cương vực rất nhiều cường giả đến đây cho Diệp Lăng trợ uy. Hai đại đỉnh cấp lãnh thổ tập hợp, cường giả như sán lạn tinh quang. Diệp Lăng đi tới trong sân thời điểm, Tây Vương Mẫu cùng Kim Mao sói lão tổ đã hỗn độn thành thú nhất tộc Long Mông lão tổ đang chuyện trò. U, cái này không phải chúng ta lôi đế sao? Đột nhiên, Kim Mao sói hướng Diệp Lăng cười ha ha nói. Diệp Lăng vội vã xua tay, đi tới Kim Mao sói bên người cười cười. Hai vị lão tổ có thể tự thân qua đây, ta nhưng là vạn phần cảm tạ a. Diệp Lăng rất là nghiêm túc nói. Hai vị lão tổ đều là sững sờ, lập tức cười lên ha ha. Hai người bọn họ đại biểu nhưng là hai đại chủng tộc, mặc dù nói tộc nhân đều tương đối hiếm thiếu, nhưng là chính là như vậy mới không có bất kỳ thế lực dám trêu chọc. Dù sao hai đại chủng tộc bên trong nhưng là có thánh nhân tồn tại a. Phóng nhãn tam giới cũng đều không có mấy tên dám khiêu khích. Ta nói Diệp Lăng, ngươi chiến trận này có thể quá lớn a. Cái này lôi cung bên trong riêng là cửu kiếp tiên đế liền đã phá 5.000 số đi, hơn nữa mặt của ngươi tử nhưng là tặc lớn a, tới được cường giả đầu sỏ, cái kia chỉ định chấn động lay động tam giới a. Long Mông lão tổ cười ha ha nói, Diệp Lăng kiếp trước làm người mặc dù nói tương đối bá đạo, thế nhưng bằng hữu không thiếu, cho nên nói lúc này đây người tới chỉ định khiếp sợ tam giới. Được rồi, chúng ta nên đi ra đón tiếp khách, nếu không nhưng là bị hư hỏng hình tượng của ngươi rồi. Tây Vương Mẫu cũng cười nói. Diệp Lăng gật đầu, hai đại lão tổ theo hai người hướng lôi cung chuẩn bị xong quảng trường khổng lồ đi tới. Hôm nay chuẩn bị sân rộng đủ đủ để dung nạp mấy vạn người, là Diệp Lăng chuyên môn ở nơi này ba thiên ngày lại mở ra địa phương, phảng phất một cái không gian độc lập, một bàn bàn mỹ vị món ngon, quỳnh tương ngọc dịch, quy củ trưng bày ở toàn bộ trên quảng trường. Vô số tiên vương tiên tôn đang bận việc lấy, mà Diệp Lăng Tây Vương Mẫu đám người vừa mới đến, Dương Tứ Lang liền chạy tới. Người này cho Diệp Lăng an bài thành tiếp đãi, nhưng là rất trọng yếu. Diệp Lăng, Long Hoàng đến rồi. Long Hoàng, nghe được cái tên này, Long Mông lão tổ cùng Kim Mao sói đều là sững sờ. Kinh ngạc nhìn Diệp Lăng. Diệp Lăng mặt mũi, thật là lớn a. Phải biết, Long tộc Long Hoàng, cho tới nay đều là rất thần bí. Xưa nay không chủ động xuất hiện ở bất kỳ nơi. Đại đa số đều là đại trưởng lão đứng ra. Nhưng là hôm nay, Long Hoàng đích thân đến. Cái kia hàm nghĩa trong đó. Nhưng điều người không thể tưởng tượng nổi a, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.